Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1422, một vòng huyết nguyệt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Bạch Phong mang đến bạch xà nhất tộc rất nhiều người. Thu thập khải linh thảo tốc độ cũng là cực nhanh. Rất ngắn một ngày thời gian liền đem 10 vạn bụi cây khải linh thảo toàn bộ hái xong tất. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Bạch Phong thiếu gia, khải linh thảo đã toàn bộ hái xong tất. Giao cho ngài. Ngài lấy về giao nhiệm vụ A, một cái âm thánh cảnh giới thất trọng yêu tộc lễ độ cung kính đem một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phong tức giận tiếp nhận đi. Không thú vị nói rằng, đại ca cũng thực sự là, không muốn ta tới thu thập khải linh thảo. Nói cái gì tích lũy điểm cống hiến, để tránh khỏi người khác nói nhàn thoại. Nơi đây hoang sơn dã lĩnh. Đã không rượu ngon, cũng không mỹ nhân, thực sự là mất hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phong bĩu môi nói rằng, nhận lấy túi đựng đồ. Bạch Chiến cười tủm tỉm đi tới. Cái kia đã như vậy. Bạch Phong thiếu gia, chúng ta liền việc này không nên chậm trễ. Lập tức phản hồi bạch xà nhất tộc A, copy nội dung từ truyện 88. Được, đi thôi. Bạch Phong nói rằng, Bạch Chiến, ngươi mang theo các ngươi bạch xà chiến doanh người bên trên Linh Chu. Khác biệt cùng với ta, cùng bực này con kiến hôi cùng tồn tại. Đơn giản là có nhục bản thiếu gia thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phong khi đang nói chuyện, không che giấu chút nào trong con ngươi vẻ khinh bỉ. Chừng liếc mắt Lâm Bạch mọi người. Lâm Bạch mọi người vừa nghe. Trên mặt đều là không kìm lại được lộ ra sắc mặt giận dữ. Mà Niếp Hùng càng đem tay đã đặt ở trên túi đựng đồ. Vẻ mặt tức giận, hận không thể hiện tại liền xông lên đem Bạch Phong cho chàm. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tốt, Bạch Chiến khúm núm nói rằng. Lúc này, Bạch Chiến lấy ra Linh Chu. Nhìn về phía Lâm Bạch, cười khổ lắc đầu nói rằng. Đi thôi, Đông Phương Bạch, chúng ta hồi bạch xà chiến doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu, mang theo thông thiên kiếm phái đệ tử đi lên. Mà lúc này đây, Bạch Phong cũng leo lên mặt khác một chiếc linh chu. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở trên linh thuyền, Bạch Phong có chút hăng hái nhìn về phía Bạch Chiến cái này một chiếc linh chu. Nói rằng, Bạch Chiến. Phản hồi bạch xà nhất tộc yêu cầu 7 ngày thời gian. Quá buồn chán, nhường nữ tử kia tới ta trên linh thuyền. Bạch Phong khi đang nói chuyện, điểm ngón tay một cái. Chỉ hướng Tinh Xu, copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Chiến cũng là có chút làm khó dễ. Copy nội dung từ truyện 88. Mã Đức. Khinh người quá đáng, Niếp Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật quất ra lợi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Liên, La Hiên, Lôi Nhất Chiết mấy người cũng là nhao nhao lấy ra bảo kiếm. Căm tức nhìn Bạch Phong, một cổ ngập trời kiếm uy từ trên người mọi người lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phong cả kinh. Sắc mặt hơi hơi sợ hãi. Lùi ra phía sau mấy bước. Hắn tu vi dù sao chỉ có âm thánh cảnh giới nhị trọng mà thôi. Cùng Niếp Hùng đám người nói vậy đều là kém quá xa. Ngay cả lúc này, Lâm Bạch trên mặt đều là lộ ra vẻ hung ác. Khuôn mặt bất thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Theo lấy thông thiên kiếm phái chư vị đệ tử rút bảo kiếm ra. Rất có cùng bạch xà nhất tộc quyết một trận tử chiến dáng vẻ. Mà tùy theo, một mực đi theo Bạch Phong bên người tượng lỗi. Bước ra một bước, âm thánh cảnh giới cửu trọng lực lượng không che giấu chút nào khuếch tán bát phương. Tượng lỗi đi tới sau khi Bạch Phong bên người, nhanh chóng xuất hiện hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng võ giả. Nhìn chằm chằm nhìn lấy thông thiên kiếm phái những thứ này đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy tượng lỗi cùng hắn âm thánh cảnh giới cường giả thi triển khí tức sau khi. Bạch Phong sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Dương Dương đắc ý chừng lấy thông thiên kiếm phái mọi người lạnh lùng nói. Làm sao? Muốn tạo phản sao? Có tin hay không lão tử trở lại Bạch Xà nhất tộc sau khi. Lập tức dùng Bạch Xà thủ hoàn gạt bỏ các ngươi. Niếp Hùng lạnh lùng nói. Lão tử chịu đủ loại này uất khí. Cùng lắm chính là vừa chết nha. Lão tử lại không sợ chết. Copy nội dung từ truyện 88. La Hiên lạnh lùng nói. Không sai. Tinh Xu sư tỷ, đừng đi. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Trác Liên cũng là tức giận nói. Quả thực khinh người quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thiên kiếm phái rất nhiều đệ tử nhao nhao giận dữ hết. Mà Bạch Chiến lúc này cũng là vẻ mặt làm khó dễ. Xem thông thiên kiếm phái những thứ này đệ tử. Một chút cũng không có nhượng bộ dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu trên mặt lộ ra một tia dãy giụa. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đa tạ chư vị sư huynh sư đệ hảo ý. Thế nhưng không cần thiết vào thời khắc này làm ra lớn như vậy hy sinh. TRUIENCUATUINET, hắn không phải là muốn cho ta đi qua nha. Ta đi là được. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu nói rằng, cước bộ hơi hơi tiến lên. Liền muốn bay vút đến Bạch Phong trên linh thuyền. Lâm Bạch mau tay nhanh mắt, kéo lại Tinh Xu, mở miệng trầm thấp nói rằng, ngươi biết ngươi qua sau khi kết quả sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu khẽ gật đầu. Lâm Bạch đảo, nếu ngươi không muốn đi, liền có thể không đi. Bạch Xà thủ hoàn, ta có biện pháp cởi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu nói rằng, Đông Phương sư huynh, bây giờ tất cả mọi người còn cần thời gian. Thẳng kém Lâm Môn một cước. Chờ ngươi đột phá âm thánh cảnh giới bát trọng, cũng hoặc là cửu trọng thời điểm, liền có năng lực mang theo các đệ tử trở lại thông thiên kiếm phái. Không cần hiện tại vì ta, mà buông tha chúng ta 3 tháng này làm ra tất cả mọi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu từ tốn nói. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch bắt lại Tinh Xu tay, chậm rãi thu hồi lại. Sắc mặt yên lặng, âm tình bất định lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu thấp giọng tại Lâm Bạch bên người nói rằng. Đông Phương sư huynh, xin ngươi nhất định phải giúp ta một việc. Lâm Bạch vấn đạo, chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu nói rằng, giúp ta giết Chu Liệt, diệt Chu gia, diệt Vạn Yêu Cốc. Lâm Bạch nghe thấy Tinh Xu một câu nói này. Nhất thời trong lòng lại một loại dự cảm không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu lời này, nói giống như là tại khai báo sau chuyện một dạng. Bỗng nhiên, Lâm Bạch hình như là nghĩ đến điều gì a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Tinh Xu cười một tiếng. Thân thể lóe lên rơi vào Bạch Phong trên linh thuyền. Bạch Phong vui cười một tiếng. Lúc này mới ngoan nha. Đi, hồi Bạch Xà nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phong đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch không ngừng đang áp chế tức giận. Trong lòng hắn càng thêm vui sướng. Hắn thậm chí cảm thấy được Tinh Xu cùng Lâm Bạch ở giữa còn có chút cái gì quan hệ. Cái kia Bạch Phong nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, còn người có chút khiêu khích, giống như là đang nói. Ra sao, nữ nhân các ngươi, lão tử muốn chơi liền chơi. Muốn giết cứ giết, người có thể làm khó dễ được ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Chiến bất đắc dĩ thở dài nói rằng, Đông Phương Bạch, Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng a, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đi thôi, chúng ta về trước đi đang nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Chiến Lôi kéo Lâm Bạch đi tới trên linh thuyền. Niếp Hùng chừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng: "Đông Phương sư huynh, cái kia Tinh Xu sư muội." Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn lấy Niếp Hùng, nói rằng: "Đem các đệ tử đem kiếm thu." Đi trước đang nói. Trác Liên kinh hô: "Đông Phương sư huynh!" Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không vui quát lạnh: "Ta nói, đi trước." Nghe thấy Lâm Bạch gầm lên giận dữ, Niếp Hùng Trác Liên đám người nhao nhao không cam lòng tức giận mắng một tiếng: "Nhường các đệ tử đem bảo kiếm thu, theo Lâm Bạch đi lên Linh Chu đi." Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới trên linh thuyền, Bạch Chiến vì tất cả đệ tử an bài gian phòng. Hai chiếc linh chu, một trước một sau hướng về Bạch Xà nhất tộc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Làm hai chiếc linh chu vừa mới bay ra Tiên Động Sơn là lúc, màn đêm liền đã hoàn toàn đem thiên địa bao phủ lại. Lâm Bạch đứng ở gian phòng của mình bên trong, nhìn lấy linh chu bay vọt sơn mạch, trên mặt một mảnh màu sắc trang nhã. Hai mắt lóe ra một cổ sát ý, giờ khắc này ở Lâm Bạch trong mắt. Chân trời minh nguyệt dần dần biến thành một vòng huyết nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết nguyệt, Lâm Bạch tự tay hơi hơi sờ sờ chính mình đôi mắt. Khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng đạo: "Xem ra ngay cả trời cao đều cảm thấy tối nay là một cái giết chóc thời cơ tốt sao?" Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.